Chương 3678, cá trong chậu, 79. Ngao Viêm lắc đầu, bọn họ bất quá là một chút tiểu lâu la, nhiều nhất giúp thiên đế thám thính điểm tin tức, thực lực bình thường, tổn thương không được ta. Có khả năng tổn thương ta, thực lực không yếu, trong tay pháp bảo QNZ rất lợi hại. À, dạng này A Đường quả đối như NZ cao y na y thiên tướng cười một tiếng, xem ra các ngươi không cần chết rồi, trước đem bọn họ giam giữ tại ngươi chỗ này. Ngao Viêm ngươi nhìn xem, đừng gọi bọn hắn chạy. Ta đã thông chi đáy biển thủy tộc, tùy ý bọn họ lại muốn tới nơi này, thủy tộc sức chiến đấu phổ biến yếu, trông giữ chuyện như vậy, liền giao cho thủy tộc đi. Tốt, mặt khác đây này bọn họ chuẩn bị xong chưa tiếp xuống, thiên đế sợ là sẽ phải không ngừng phái người xuống tới. Bọn họ hẳn là sẽ chia làm hai nhóm mở, một nhóm đến bắt ta, một nhóm sẽ đi giáng lâm thiên thai, xem như cho cái cảnh cáo. Chúng ta còn phải tìm thời cơ, tiến đánh tiên giới. Ta đều đã thông chi qua, có ngươi cho pháp bảo, ứng đối thiên thai hoàn toàn không có vấn đề. Ngao Viêm dừng một chút, hỏi Đường Quả, ta khi nào có khả năng đem những này xiềng xích trừ bỏ? Chờ một chút, mấy người thiên đế giáng lâm thiên thai, làm chuyện ngu xuẩn thời điểm, ta liền mang ngươi đi ra ngoài nhìn một chút ánh sáng, lỏng xương một chút. Đường Quả nghĩ đến chính mình làm quốc sư, lại cùng Ngao Viêm nói, gần nhất ta tạm thời muốn tại Hoàng Cung ở lại, giúp nhân hoàng vượt qua cái này một nạn. Lúc trước ta phát hiện, nhân hoàng bị đánh cắp khí vận, khả năng cái này phía sau còn có cái gì tính toán, tóm lại, nhân hoàng phải giữ được. Để nhân hoàng lập nên công lao, cũng là một chuyện tốt, khoảng cách mục tiêu của nàng liền thêm gần. Xem ra, để nàng đại ca đi theo nhân hoàng làm việc, đúng là một cái rất không tệ lựa chọn. Thanh Yến quốc hoàng đế, là nhân hoàng Đường Quả gật đầu, không sai. Hắn là nhân hoàng, bản thân liền có thống nhất thiên hạ chi tướng, nhưng bị người mưu hại khí vận, liền biến thành sớm giả chi tướng. Hiện tại cục này, đã bị ta phá vỡ, đầu kia đánh cắp khí vận tuyến chặt đứt về sau, vận mệnh của hắn đã trở về đến chính đồ. Tính toán nhân hoàng khí vận, là thiên đế có khả năng làm được sự tình. Trong tam giới, có tam hoàng, một thiên đế, hai nhân hoàng, ba diêm vương. Ba cái này khí vận, vốn phải là tương xứng. Riêng phần mi nhờ trưởng quản một giới, bình khởi bình tọa, không có người nào lỗi nặng người nào. Nhưng thiên đế dã tâm không nhỏ, đã từng nghĩ tới nhất thống tam giới, hắn không dám giết nhân hoàng, sợ dẫn tới thiên đạo tru sát, liền muốn như thế một cái biện pháp, đánh cắp nhân hoàng khí vận. Thiên đế coi như thật đánh cắp nhân hoàng khí vận, cũng vô pháp thống nhất tam giới. Đường Quả nhớ tới vị kia 10 phần thông minh Diêm Vương ra cũng không phải ăn chay. Ngao Viêm gật đầu. Đúng vậy, hắn không thể trêu vào Diêm Vương. Nhưng liền sợ hắn âm mưu quỷ kế, bắt lấy Diêm Vương nhược điểm. Hiện tại cũng không sợ, quả nhi ngươi là một chút hy vọng sống, thiên cơ đã bị ngươi xuất hiện nhiễu loạn, tình huống trước mắt là, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiên đế thống trị kết thúc. Ngao Viêm có chu tờ kích động mà nói, trong hốc mắt ngọn lửa, nhìn chằm chằm Đường Quả liền không co rời đi, mấy người sự tình một, ta liền trùng kiến chân chính Long Cung, khi đó quả nhi liền ở Long Cung đi. Ta ở tại trên đảo nhỏ rất tốt, tại sao phải ở ngươi cái này? Long Cung Đường Quả nói đùa hỏi. Ngao Viêm, Long Cung sẽ so đảo nhỏ tòa nhà lớn, xa hoa, bảo bối nhiều, có lính tôm tướng cua tạo điều kiện cho người sai bảo. Ta cũng không phải thủy tộc, thường xuyên ngâm mình ở trong nước đối thân thể không tốt, dễ dàng phải bệnh phong thấp. Hệ thống, thư ngươi tả, còn bệnh phong thấp, lại khôi hải nhà. Ngao Viêm nghe nói qua bệnh phong thấp, nghe nói nhân giới nữ tử. Thường xuyên giặt quần áo, rửa rau, đã có tuổi cái này bệnh phong thấp là ắt không thể thiếu. Một khi đến mưa dầm thời tiết, toàn thân đều sẽ đau.